Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 104, chương 104 lấy máu nhận chủ, là ai ở bổn tọa địa bàn nháo sự. Uy nghiêm tiếng nói truyền khắp mỗi người lỗ tai, bao gồm người tu đạo, chính là bọn họ cũng không có nhìn đến người tu đạo nhóm nghi hoặc. Là vị nào thần tiên đang nói chuyện? Ngũ Nhạc xem quan chủ kích động nói. Bần đạo từng ở lão tổ tông truyền xuống tới cổ tập nhìn đến quá Tây Nhạc Đại Đế là Quá Hoa Sơn Sơn. Thần, Quá Hoa Sơn cùng với phụ cận núi rừng đều là hắn tu tiên thánh địa. Hắn tiên phủ liền ở Quá Hoa Sơn phía trên, lãnh tiên quan tiên nữ 4.100 người, phụ trách sông nước, hồ hải, tẩu thú, nói cách khác Quá Hoa Sơn là Tây Nhạc Đại Đế địa bàn. Vừa rồi người nói chuyện rất có khả năng chính là Tây Nhạc Đại Đế, là chủ tử, ngồi ở trên nóc nhà. Hướng đồng vui vẻ đối với không trung vẫy tay, chủ tử. Tây Nhạc Đại Đế sao? Lăng Thương cầm kính viễn vọng khắp nơi xem. Ở đâu a? Hắn ở đâu a? Ta như thế nào cái gì cũng không có xem, Lăng dĩ nhiên duỗi tay đem Lăng Thương đẩy đến hướng đồng. Bên người, ở đụng tới hướng đồng nháy mắt. Hắn thấy được không trung một cái thật lớn bạch long, so hắc long đại gấp 10 lần không ngừng. Hắn kích động nói, ta thấy được, ở phòng phía dưới người sôi nổi ngẩng đầu hỏi. Ngươi nhìn đến cái gì? Lăng Thương mừng rỡ như điên cầm lấy kính viễn vọng, ta nhìn đến một cái rất lớn bạch long. So hắc long còn muốn đại gấp 10 lần, so hắc long còn muốn uy phong, gần một ánh mắt khiến cho ta cảm thấy kính sợ. Hắc Long đứng ở hắn trước mặt liền giống như thủ hạ giống nhau không hề sức chống cự. Quá mỹ, đây mới là chân chính thần Long đi, Bạch Long đúng là hàng thật giá thật thần Long. Long phân vài loại, có rất nhiều cá chép biến thành, có rất nhiều xà biến thành, mặc kệ là cái gì động vật hóa thành đều so ra kém trời sinh chính là Long Long. Khí thế. Thần lực từ từ đều không phải mặt khác động vật biến thành long sở so, mọi người vội vàng hỏi. Ở đâu a? Chúng ta thấy thế nào không đến a? Lăng Thương nói, ở hắc long phía trước, bọn họ cách xa nhau không đến 1 mét khoảng cách. Các ngươi đem đạo pháp đều tập trung ở đôi mắt, có khả năng sẽ nhìn đến hắn tồn tại, hướng đồng đẩy ra Lăng Thương. Ngươi không cần vẫn luôn dựa gần ta, Lăng Thương rời đi hướng đồng liền cái gì cũng nhìn không tới. Hắn rốt cuộc minh bạch Lăng dĩ nhiên vì cái gì muốn đẩy hắn. Hắn chạy nhanh ôm lấy hướng đồng nói. Tiên quan đại nhân, ngài khiến cho ôm một hồi liền hảo. Ta về sau cho ngươi lấy lòng thật tốt ăn nhiều. Lại ngươi chơi hảo ngoạn đồ vật thật sự. Hướng đồng ánh mắt sáng ngời, thật sự, Lăng Thương thề, hướng đồng miễn cưỡng nói. Hảo đi, kia lại cho ngươi ôm 1 phút, 10 phút, cho ta 10 phút thời gian, ta đem chúng ta Hoa Hạ quốc ăn ngon đồ vật đều dọn đến ngươi trước mặt, hướng đồng cắn cắn môi dưới. Vậy ngươi ôm đi, Lăng Thương chạy nhanh ôm chặt hắn. Cầm kính viễn vọng quan khán, Tây Nhạc Đại Đế ở nơi nào? Hướng đồng nói. Chúng ta chủ tử đứng ở Bạch Long thúc thúc trên đỉnh đầu, Lăng Thương nhìn qua đi. Đáng tiếc chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến một cái điểm trắng. Hắn truy ngực nói, ta không nên mua bình thường kính viễn vọng, ta hẳn là mua thiên văn vọng nguyên kính. Thất sách, quá thất sách tu vi cao người kinh hỉ nói. Ta cũng thấy được, ngay cả mặt khác tiên nhân đều thấy được, chính là thân hình quá thiểu, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến bóng người. Trường gì bộ dáng căn bản nhìn không tới, tu vi thấp người lại lần nữa hối hận không có hảo hảo tu. Luyện, bằng không là có thể có cơ hội nhìn đến tiên nhân, lúc này. Bầu trời hắc long nhìn đến bạch long sau, đã bị đối phương hồn nhiên thiên thành uy nghiêm cấp chấn nhiếp đến. Tựa như bị điểm á huyệt, thật lâu nói không ra lời. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, chỉ có xa xa nhìn quá thân long diện mạo. Cho nên lần đầu tiên như vậy khoảng cách nhìn thần Long đại nhân, các tiên nhân nhìn đến là Tây Nhạc. Đại đế, sôi nổi thối lui đến một bên. Cung kính nói, tiểu tiên gặp qua Tây Nhạc đại đế tuy nói đại gia cùng là tiên nhân. Chính là lấy bọn họ cấp bậc, chẳng qua tương đương với Tây Nhạc Đại Đế một chân chỉ có nhìn lên phân, Tây Nhạc Đại Đế nhìn bọn họ. Không nói lời nào, trong đó một người tiên nhân nơm nớp lo sợ nói. Tây Nhạc Đại Đế, chúng ta đang ở bắt giữ Hắc Long. Đều không phải là cố ý nháo sự, Tây Nhạc Đại Đế lạnh lùng hoành bọn họ liếc mắt một cái, các tiên. Nhân không cấm run run, Tây Nhạc Đại Đế chậm gì gì mở miệng nói. Hắc Long là bổn ngồi bảo bối nhi tọa kỵ, há là các ngươi có thể mơ ước, các tiên nhân. Ngoặc kép, xin hỏi ngài lão nhân gia, nhà ngươi bảo bối nhi là ai? Vì cái gì bọn họ nhìn chằm chằm giao thời gian dài như vậy trước nay không nghe nói đã có chủ. Bất quá Tây Nhạc Đại Đế nói là cái gì chính là cái gì. Bọn họ này đó cấp thấp tiểu tiên, nào có nói chuyện phân, lăng dĩ nhiên, ngoặc kép, lời nói có thể liền không thể nói rõ ràng một chút sao. Là bảo bối chất nhi, thiếu một cái chất tự, Bạch Long một cái nâng chảo bắt được Hắc Long. Liền cấp đối phương phản kháng cơ hội đều không có, Hắc Long giận mà không dám nói gì. Hắn mới vừa phi thăng thành công, như thế nào liền thành Tây Nhạc Đại Đế bảo bối nhi tọa kỵ. Bạch Long đối các tiên nhân nói, các ngươi còn không mau mau rời đi, các tiên nhân chạy nhanh bái biệt Tây Nhạc Đại Đế liếc trước. Mắt mặt đám người nói, các ngươi hai cái còn không trở lại, hướng đồng chạy nhanh đẩy ra Lăng Thương, chúng ta phải đi về, Lăng Thương vội vàng nói, ngày mai lại đến tìm ta a. Ta sẽ chuẩn bị tốt thật tốt ăn, Lăng dĩ nhiên đứng lên. Cùng hướng đồng cùng nhau thuấn di đi vào Tây Nhạc Đại Đế bên người. Người tu đạo nhóm kinh ngạc nói, Tây Nhạc Đại Đế bên người lại nhiều hai người, Lăng ra người. Ngoặc kép, hảo tưởng cùng bọn họ nói đứng ở Tây Nhạc Đại Đế bên người người chính là bọn họ Lăng ra tiểu. Tổ, có người tu đạo hâm mộ nói. Trong đó một người hẳn là Tây Nhạc Đại Đế bảo bối nhi đi. Thật là hâm mộ hắn, có Tây Nhạc Đại Đế ở, không lo không có tọa kỵ, nghĩ muốn cái gì tọa kỵ sẽ có cái gì đó tọa kỵ, Tây Nhạc Đại Đế xoa xoa Lăng dĩ nhiên đầu. Đối Hắc Long còn vừa lòng, Lăng dĩ nhiên xem mắt hắn dưới thân uy phong lẫm lẫm Bạch Long. Vốn là rất vừa lòng, nhưng nhìn đến Bạch Long thúc thúc sau, chỉ có thể nói miễn cường đập vào mắt. Thật là không có đối lập liền không có thương tồn. Hắc Long buồn bực a, Tây Nhạc Đại Đế phì cười không được. Về sau cho ngươi tìm càng tốt, Bạch Long đáy mắt cũng hiện lên nồng đậm ý cười, Tây Nhạc Đại Đế. Liếc khóe mắt Hạ Đông Nhạc Đại Đế thần điện, khóe miệng ý cười càng sâu, Bạch Long mang theo bọn họ trở lại tiên phủ. Đem trên chân Hắc Long ném tới trên mặt đất, về sau. Ngươi chính là quỷ đại nhân tọa kỵ, Hắc Long nhìn về phía Lăng dĩ nhiên. Cả giận nói, liền hắn, một cái liền mau đều không có trường tề tiểu thí hai. Bổn tọa một chân là có thể dẫm chết hắn, ở trong mắt hắn. Lăng dĩ nhiên liền so phàm nhân cường một chút, Lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, Bạch Long một chân đem Hắc Long đá phi, ở đại đế trước mặt cũng dám tự xưng bổn tọa, Hắc Long đâm hướng núi giả. Núi giả rắn chắc, chính là đem Hắc Long cấp đâm đau, hướng đồng khí huyết huyết nói. Làm ngươi đương quỷ đại nhân tọa kỵ, đã là thiên đại ban ân, Hắc Long, ngoặc kép, Tây Nhạc Đại Đế đối Lăng dĩ nhiên nói. Ở Hắc Long trên trán lấy máu, làm hắn nhận ngươi là chủ, Hắc Long phi thường có cốt khí đứng lên. Ta sẽ không nhận hắn đương chủ tử, không phải do ngươi, Bạch Long một cái hất đuôi đánh vào Hắc. Long trên người, hướng đồng ồn ào kêu lên, Bạch Long thúc thúc, đánh hắn, làm hắn xem nhẹ quỷ đại nhân, Bạch Long lại ở Hắc Long trên người dùng sức gõ hai hạ, Hắc Long vội. Kêu, muốn cho ta nhận hắn là chủ liền nhận đi, xem hắn huyết có bản lĩnh hay không hàng phục ta, lấy máu nhận chủ cũng không phải là chỉ có lấy. Máu đơn giản như vậy, còn phải tự thân pháp lực cùng huyết có thể chấn được Hắc Long. Nếu không sẽ nhận chủ thất bại, liền giống như một cái pháp lực thấp người vô pháp chiến thắng pháp lực cao cường người là giống. Nhau đạo lý, Lăng dĩ nhiên vốn đang do dự mà. Nghĩ về sau làm hắn ba cho hắn tìm càng tốt tọa kỵ. Hiện tại nghe được Hắc Long lời nói sau, hắn liền ngẫm lại thân là Bắc Âm Đại Đế huyết mạch. có thể hay không hàng phục một con rồng, hắn đi đến Hắc Long trước mặt. Cùng Hắc Long đối diện, Hắc Long thực khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tiểu quỷ, ngươi muốn lấy máu liền nhanh lên, ta đợi lát nữa còn muốn đi tắm rửa, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, Tây Nhạc Đại Đế cấp Lăng Dĩ Nhiên truyền âm, thân là Bắc Âm Đại Đế nhi tử, tuyệt đối không thể bị người xem nhẹ, đem chính ngươi khí thế lấy ra tới, Lăng Dĩ Nhiên nghe vậy. Lập tức thích chính mình chân thân, một đoàn xương đen hóa thành ở một cái thật lớn màu đen xương mù long. Phạt nhìn so Bạch Long còn muốn đại, còn muốn uy mãnh, hắn đối nhìn hắn ngây ra Hắc Long hét lớn một tiếng, Hắc Long bị dọa đến lui ra phía sau mấy bước. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lăng Dĩ Nhiên, đối phương rõ ràng thoạt nhìn tựa như một phàm nhân, như thế nào sẽ như vậy khí thế cường đại. Tây Nhạc Đại Đế vừa lòng gật gật đầu, Lăng Dĩ Nhiên nâng lên long chảo phóng tới Hắc Long trên đỉnh. Đầu, một giọt màu đen huyết dừng ở Hắc Long trong thân thể, Hắc Long cảm nhận được một cổ lại cường đại. Lại âm lãnh huyết chui vào trong thân thể hắn, tức khắc cả người rét run, giống như mạch máu bị đóng băng trụ dường như, hắn xúc trên mặt đất thẳng phát run. Hảo lãnh Nga, hướng đồng nghi hoặc, nhìn về phía Tây Nhạc Đại Đế. Chủ tử, hắn làm sao vậy? Hắn trước kia gặp qua tiên tử cùng tiên quan nhóm cùng tiên thú nhóm hạ lấy máu khế ước khi tình. Huống, thực mau liền lấy máu thành công. Tiên thú nhóm cũng không có bất luận cái gì dị trạng, Tây Nhạc Đại Đế giải thích. Dĩ nhiên là quỷ, huyết tự nhiên là lãnh. Huống chi hắn vẫn là Bắc Âm Đại Đế huyết mạch. Huyết độ ấm giống như trong động băng nước lạnh, âm lãnh vô cùng, bất quá. Lăng Dĩ Nhiên thân là người thời điểm. Huyết lại là màu đỏ, cũng là có độ ấm, chỉ là không đủ cường đại, hàng không được Hắc Long, điểm này không cần đối hướng đồng nói, Bắc Âm Đại Đế huyết mạch. Hắn là Bắc Âm Đại Đế hai từ, Hắc Long vốn dĩ cho rằng có thể thoải mái mà ngăn trở Lăng Dĩ Nhiên máu. Liền tính ngăn không được, ít nhất có thể chống cự mấy tháng hoặc là một tháng thời gian. Lại không có nghĩ đến nửa phút hắn liền căng không nổi nữa. Lại gắng gượng đi xuống, tuyệt đối sẽ đông cứng, hắn không hề phản kháng, tiếp nhận rồi Lăng Dĩ Nhiên lấy máu nhận chủ, tiếp theo, thân thể ấm lại, nhưng là hắn cảm giác phần đầu lại ngứa lại đau, Hắc Long cả giận nói. Ngươi đối ta làm cái gì? Ta đều không phản kháng, vì cái gì ta đầu còn như vậy đau? Lăng Dĩ Nhiên đáy mắt hiện lên nghi hoặc. Hắn cái gì cũng không có làm a, hắn nhìn về phía Tây Nhạc Đại Đế, Tây Nhạc Đại Đế đưa cho hắn một cái. An tâm một chút thông tào ánh mắt, a a a a. Hắc Long đau trên mặt đất lăn qua lăn lại, đau quá a, đau quá a, ta thật sự đã nhận ngươi là chủ, ta tiếp nhận rồi ngươi máu, tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi, Lăng Dĩ Nhiên hừ lạnh. Nếu thừa nhận ta là ngươi chủ tử, còn đối ta ngươi tới ngươi đi, ngươi chính là như vậy tôn huyết chính ngươi chủ tử. Hắc Long, ngoặc kép, DFY, hết chương.